Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 128, chương 126, tặng cho xinh đẹp sư phụ. Tam sư huynh cùng Miêu Nam Bắc bên trong động lại ở lại một hồi về sau. Liền đi trước, Lộ Tầm vốn định hiện tại liền hào hào tiêu hóa một chút vừa vặn thu hoạch được phong phú ban thưởng. Nhưng hắn nhìn thoáng qua kéo dài hơi tàn kiếm gãy về sau, cuối cùng quyết định vẫn là trước tiên đem dưỡng kiếm thuật truyền cho Lâm Thiền. Hắn thật đúng là lo lắng này thanh kiếm gãy kiếm linh đột nhiên liền không chịu nổi, sau đó dẫn đến này thanh thần bí kiếm gãy trực tiếp phế bỏ. Nó nhìn quá yếu, cảm giác tựa như là nến tàn trong gió, tùy tình lý dập tắt. Tuy nói nhiệm vụ chính tuyến người dẫn đường trong, có vẻ như không có hậu mãi điều khoản, tiểu thiền nhi cầm bảo bối, chính mình liền có ban thưởng cầm, đến nỗi bảo bối này kế tiếp có thể hay không trực tiếp sụp đổ rơi, cũng không ảnh hưởng ta nhận lấy ban thưởng, nhưng là, này dù sao cũng là nhà mình bảo bối đồ nhi pháp bảo, không qua loa được. Dưỡng kiếm thuật đối này thanh kiếm gãy tuyệt đối có thần hiệu. Đến nỗi hiệu quả đến tột cùng như thế nào, còn phải xem Lâm Thiền tu luyện về sau mới có thể biết được. Dù sao nàng là thật kiếm thai, chính mình là giả kiếm thai, có lẽ sẽ có điểm không giống nhau. Tiểu Thiền, đến trước mặt ta khoanh chân ngồi xuống, sau đó đem con mắt nhắm lại, vi sư truyền cho ngươi một môn thần thông. Có thể đối ngươi này thanh kiếm gãy sẽ có chỗ tốt. Lộ Tâm mở miệng nói. Lâm Thiền nghe vậy, vội vàng ngoan ngoãn đi vào Lộ Tâm trước mặt. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại chính mình ánh mắt. Lộ Tâm tâm niệm vừa động, trước mắt liền nhảy ra nhắc nhở phải chăng truyền thụ dưỡng kiếm thuật. Hắn lựa chọn là, tiếp theo, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái Lâm Thiền mi tâm. Dưỡng kiếm thuật nội dung liền truyền cho nàng. Lúc trước Miêu Nam Bắc truyền thụ Lộ Tâm dưỡng kiếm thuật cũng là như vậy, điểm một cái mi tâm của hắn. Một lát sau, Lâm Thiền mới chậm rãi mở mắt, phát hiện Lộ Tâm chính tại xem nàng, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Có thể học sẽ, Lộ Tâm hỏi. Lâm Thiền nhẹ gật đầu, lấy nàng ngộ tính tự nhiên là một chút liền thông. Vậy tu luyện thử xem, Lộ Tâm nói khẽ. Mà hắn bên này đang truyền thụ cho Lâm Thiền dưỡng kiếm thuật về sau, lại có ban thưởng có thể nhận. Chỉ bất quá cùng Lâm Thiền thu hoạch được kiếm gãy lúc so sánh, nhiệm vụ ban thưởng thế mà muốn ít một chút. Kỳ quái, dưỡng kiếm thuật thế nhưng là tranh cấp kỹ năng, tranh cấp chính là đỉnh cấp. Này thanh kiếm gãy đến tột cùng là lai lịch gì? Ban thưởng thế mà có thể nhiều hơn tranh cấp dưỡng kiếm thuật. Lộ Tâm cảm thấy kinh ngạc. Đến nỗi này thanh kiếm gãy cơ bản tin tức, tự nhiên là đầy bình phong dấu chấm hỏi. Chỉ biết là nó trước mắt là lam cấp thượng phẩm vũ khí. Cái khác tin tức tất cả cũng không có xem xét quyền hạn. Lộ Tâm nhìn một chút truyền công sau nhiệm vụ bình xét cấp bậc. Truyền thụ Lâm Thiền dưỡng kiếm thuật. Nhiệm vụ bình xét cấp bậc cũng vì tranh cấp, như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là tại nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng phương diện. Pháp bảo là lớn hơn kỹ năng, chẳng hạn như cho tiểu thiền nhi một cái lam cấp trang bị. Thu hoạch được ban thưởng là lớn hơn truyền thụ nàng lam cấp kỹ năng. Hoặc là chính là này thanh kiếm gãy còn có cái khác kèm theo giá trị. Hoặc là nói là còn có cái khác kèm theo tác dụng. Cái sau kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Chẳng hạn như võ hiệp kịch bên trong thường xuyên sẽ có cái gì trưởng môn chiếc nhẫn. Mang theo chiếc nhẫn liền có thể đại biểu trưởng môn thân phận. Đây chính là kèm theo giá trị. Này thanh kiếm gãy chỉ có thể là tiên sinh hoặc là quế bá đặt ở tàng sơn thượng. Đợi lát nữa ta nhận lấy đến nhiệm vụ ban thưởng về sau, liền có thể đem trận pháp thăng cấp, sau đó xuất quan, đến lúc đó ta đi hỏi một chút tiên sinh, xem hắn có thể hay không nói. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Lâm Thiền còn là lần đầu tiên tu luyện dưỡng kiếm thuật. Cho nên nàng tu luyện rất là nghiêm túc, mà Lộ Tầm thì ở một bên tinh tế quan sát đến cái kia thanh kiếm gãy biến hóa. Dù sao đây cũng là hắn lần thứ nhất xem người khác tu luyện đường đường chính chính dưỡng kiếm thuật. Về phần hắn dưỡng kiếm thuật, hoàn toàn chính là đi sai lệch. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm vừa tao vừa chơi, căn bản chính là tu luyện ra một cái tao lãng kiếm. Ta Lộ Tầm đọc sách lúc thế nhưng là thành phố học sinh ba tốt, trường học ưu tú cán bộ, cũng liền chơi đùa thời điểm tương đối thích mặc phẩm như quần áo. Như thế nào luyện được loại đồ chơi này? Xấu hổ a. Mà giờ khắc này, Lộ Tầm nhìn kiếm gãy nửa ngày, phát hiện nó vẫn như cũ hơi thở mong manh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút cực kỳ nhỏ biến hóa. Trên thân kiếm rỉ sắt giống như thiếu một chút, liền thiếu đi như vậy một giây giây chút điểm. Nếu không phải Lộ Tầm quan sát đặc biệt tỉ mỉ, hắn khả năng đều phát hiện không đến cái này chi tiết nhỏ. Đợi đến Lâm Thiền tu luyện nguyên một lần, mở ra cặp mắt của mình, Lộ Tầm phát hiện kiếm gãy biến hóa cũng vẫn như cũ nhỏ bé. Nhưng cảm giác kia sợi kiếm linh hoặc nhiều hoặc ít vẫn là vững chắc một chút xíu điểm điểm. Xem ra muốn để kiếm linh khôi phục cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Lộ Tầm cho ra kết luận, cũng không đến nỗi nửa đường quải điệu a. Hắn ở trong lòng nói. Lúc này, Lộ Tầm còn phát hiện Lâm Thiền trên đai lưng có thêm một cái tiểu mặt dây chuyền. Tập trung nhìn vào, biểu hiện cơ sở tin tức là không phải vĩnh cửu trang bị, có thể dùng số lần 3. Nhưng càng nhiều tin tức hơn hắn liền quan sát không ra ngoài. Tiểu Thiền, cái này mặt dây chuyền là ở đâu ra? Lộ Tầm hỏi. Lâm Thiền nắm lấy Lộ Tầm bàn tay lớn, ở phía trên viết là dưới núi lão gia gia cho ta. Quế bá. Lộ Tầm lại hỏi. Lâm Thiền nhẹ gật đầu. Nàng tiếp tục tại Lộ Tầm trên tay viết. Tam sư bá nói cho ta, nói nó có thể ngăn trở đệ lục cảnh trở xuống người tu hành 3 lần toàn lực ra tay. Bảo bối a. Lộ Tầm ở trong lòng nói, cái đồ chơi này quả thực chính là cứu mạng dùng đồ tốt. Quế bá như thế nào cũng không cho ta một cái đâu. Lộ Tầm có chút ăn dấm. Hắn rõ ràng biểu hiện ra một bộ thực thích ta dáng vẻ a. Hắn não bổ một chút, ở trong lòng nói, vậy có phải hay không đại biểu cho về sau mang theo Tiểu Thiền Nhi tại bên ngoài gặp được nguy hiểm, ta có thể đem Tiểu Thiền Nhi giơ lên, ngăn tại trước người. Ở trong lòng nói như vậy câu nói đùa về sau, Lộ Tầm ở trong lòng nói, Lộ Tầm, làm người đi. Lâm Thiền có thể được đến thứ đồ tốt này, Lộ Tầm là nàng vui vẻ, duy nhất làm hắn cảm thấy tiếc nuối chính là, Tiểu Thiền Nhi nhận được này bảo bối, lại không có quan hệ gì với hắn, hệ thống cũng không có cho hắn nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng. Xem ra quế bá cho Tiểu Thiền Nhi cái này mặt dây chuyền, cũng không phải là bởi vì nàng là đồ đệ của ta, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Lộ Tầm ở trong lòng có phỏng đoán, hắn suy đoán, chẳng lẽ lại là bởi vì bọn họ đều là câm điếc. Đầu óc mơ hồ, Lộ Tầm liên cùng trong nhà trưởng bối đối tiểu hài nói chuyện, cười hỏi, vậy ngươi có cảm ơn quế bá sao? Lâm Thiền dùng sức nhẹ gật đầu, còn khom người một cái, ra hiệu chính mình có hành lễ cảm tạ. Đây chính là đồ tốt, có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Lộ Tầm nói xong, trên con đường tu hành sẽ có rất nhiều gian nan hiểm trở, có đôi khi tránh không được sẽ gặp phải sinh tử chi chiến. Ngươi có thứ này, ta cũng có thể đối ngươi yên tâm chút. Lâm Thiền nhẹ gật đầu về sau, một cái tay nhỏ nắm lấy mặt dây chuyền, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, vi sư muốn tĩnh tu. Lộ Tầm đối Lâm Thiền nói, hắn nhưng thật ra là chuẩn bị nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Ban thưởng hơi nhiều, không chỉ là điểm kinh nghiệm, còn có những vật khác, hắn cần hào hào chỉnh lý cùng tiêu hóa. Tiểu Cầm điếc nhẹ gật đầu, liền hướng về ngoài động đi đến. Mới vừa đi không có mấy bước, nàng liền quay người bẻ đi trở về, sau đó bước nhanh đi tới Lộ Tầm trước mặt. Nàng nhìn có điểm khúm núm, tựa hồ là muốn làm cái gì, nhưng lại có điểm không dám. Làm sao vậy? Lộ Tầm cười hỏi, ngữ khí ôn hòa, chỉ thấy Lâm Thiền cúi đầu, nhanh chóng cởi xuống thắt ở trên đai lưng mặt dây chuyền. Sau đó đưa nó giơ lên, hai tay đưa cho Lộ Tầm, ngươi là muốn đem nó chuyển tặng cho ta? Lộ Tầm sửng sốt một chút, Lâm Thiền ngẩng đầu nhìn chính mình xinh đẹp sư phụ một chút, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu. Chỉ là kia một đôi cầm mặt dây chuyền lại giơ cao lên hai tay, từ đầu đến cuối đều không có buông xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.